Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Mạnh Uyển, Bạch Minh Tế còn chưa nghĩ thông, sáng sớm hôm sau, trong cung đã truyền đến tin tức các đại thần trong triều lên án hoàng đế và thái hậu Tư Thông, chỉ thiếu đọc đạo đức kinh cho hoàng đế nghe, hoàng đế lại không thừa nhận, ngược lại còn tức giận, nói các đại thần không biết nghe phong thanh từ đâu, thật là hoang đường, vậy mà dám trước mặt văn võ bá quan công khai sỉ nhục hắn, làm ô uế thanh danh của thái hậu, chất vấn bọn họ rốt cuộc là có ý đồ gì. Không đợi đối phương đưa ra bằng chứng, càng không cho bọn họ cơ hội đập đầu tự vẫn để tỏ lòng trung thành, hoàng đế liền lấy tội danh mưu phản, sỉ nhục hoàng thất, ngay tại chỗ sai cấm quân áp giải bọn họ xuống đại lao. Chiều sớm vừa tan, tin tức đã truyền đến tai thái hậu. Lần này, Dung Mama cũng không còn mỉa mai thái hậu nữa, chỉ hỏi bà. Nương nương, đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Thái hậu nhíu mày, hỏi bà làm sao biết được? Ban đầu bà đang yên ổn làm thái hậu, đáng lẽ phải an nhàn hưởng tuổi già, vậy mà bây giờ lại mang thai. Giống của hoàng đế, con trai bà, mấy ngày nay, thái hậu không ít lần nghĩ đến đường lui. Con đường tốt nhất, chính là bỏ đứa bé, hai người từ nay về sau ai về vị trí nấy, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng con đường này rõ ràng không khả thi, Ninh Thọ Cung bây giờ chính là con ngươi của hoàng đế, đặc biệt là cái bụng của bà, không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Lưu Thái Y mỗi ngày đều đến bắt mạch cho bà một lần, bà hơi có động tĩnh gì cũng sẽ truyền đến tai hoàng đế. Hơn nữa, đứa bé trong bụng không chỉ là con của hoàng đế, cũng là đứa con đầu tiên của bà, trước đây đi theo tiên đế nhiều năm như vậy, bà lại không có con. Tiên đế vừa băng hà, bà cứ tưởng cả đời này sẽ không còn duyên với con cái nữa. Nhưng bây giờ, bà lại có con, già rồi mới có con, vô cùng khó khăn, muốn bà bỏ đứa bé, thái hậu cũng có chút không nỡ. Nhưng nếu đứa bé sinh ra, thì lấy thân phận gì để tồn tại? Thái hậu đau đầu như muốn nứt ra. Sáng nay, hoàng đế đã phái người đến truyền tin, nói thái hậu cứ yên tâm dưỡng thai, những chuyện khác cứ để hắn lo liệu. Nhớ đến ngày hôm đó biết tin có thai, hoàng đế vui mừng đến rơi nước mắt, lại nghĩ đến từ khi hai người lăn giường với nhau, hoàng đế luôn là người gánh chịu hậu quả, không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho bà, trong lòng thái hậu còn có chút cảm động. Vậy mà hôm nay hắn lại trước mặt văn võ bá quan, phủ nhận quan hệ với bà. Rốt cuộc hoàng đế có ý gì? Thái hậu không đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng bà lớn hơn hoàng đế vài tuổi, cũng không phải sống uổng phí, con đường của mình phải tự mình nắm giữ. Tuyệt đối sẽ không đặt hy vọng lên người khác. Đứa bé là con đầu lòng của bà, là một sinh mạng sống, dựa vào cái gì mà bà phải bỏ nó? Thái hậu cho Dung Mama câu trả lời, người đi kiểm tra lại xem, mấy năm nay chúng ta đã tích cóp được bao nhiêu bạc, nhanh lên, chuồn thôi. Bà bị nhốt trong cung nhiều năm như vậy, cũng đến lúc ra ngoài đi dạo rồi. Dung Mama thở dài, không còn mỉa mai như mọi khi nữa, đáp. Nương nương cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Bên này, thái hậu còn chưa kịp kiểm kê hết đồ đạc, hoàng đế đã đến, lấy danh nghĩa. An ủi, vừa vào phòng đã quỳ gối bên chân thái hậu, hai tay ôm eo bà hỏi. Mẫu hậu, hôm nay người thấy thế nào? Thái hậu không trả lời mà hỏi ngược lại. Còn hoàng đế, hôm nay thế nào? Có phải bị các đại thần bức đến mức không còn cách nào khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lắc đầu. Vì muốn ở bên mẫu hậu, không đúng, vì muốn ở bên A Lăng, trẫm chịu chốt lời ra tiếng vào này thì có là gì? Thái hậu không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng cũng không trách, chỉ thiếu kiên nhẫn đẩy hắn. Được rồi, hoàng đế về đi, sau này đừng đến nữa. Người ngoan ngoãn làm hoàng đế của ngươi, ai ra an phận làm thái hậu của ai ra, đừng phạm sai lầm nữa. Hoàng đế như kẹo mạch nha, dính chặt không rời, bị đẩy ra lại nhích tới. Cưỡng ép ôm người vào lòng. A Lăng đừng hòng gạt bỏ trẫm, hai từ của trẫm đã ở trong bụng A Lăng rồi, giờ mới nói đừng phạm sai lầm, e là đã muộn. Trẫm đã phạm sai lầm thì đã phạm rồi, chưa từng hối hận. A Lăng yên tâm, trẫm đã nghĩ kỹ đường lui rồi. Thái hậu bị hắn ôm chặt, không chỉ một lần kinh ngạc, thiếu niên gầy yếu năm nào, lồng N, G, Ự, C vậy mà lại rộng rãi vững chãi đến thế. Bị các đại thần bước đến tận triều đường rồi mà vẫn còn tâm trí đến an ủi mình, thái hậu ngược lại đau lòng cho sự khó xử của hắn, khuyên nhủ. có thể có đường lui nào chứ? Hoàng đế vẫn nên buông tay đi. Nữ tử trên đời nhiều vô số kể, hoàng đế chẳng qua là hiện tại chưa gặp được người tốt hơn thôi. Thiên hạ này đều nằm trong tay hoàng đế, sau này gặp nhiều cô nương rồi, không lo không tìm được người tốt hơn ai ra. Thái hậu khuyên nhủ thật lòng, không ngờ hoàng đế lại nói một câu. Mẫu hậu nói đúng, thái hậu, quả nhiên là tên bạc tình, vươn tay dùng sức đẩy hắn, hoàng đế nhất quyết không buông. A Lăng đừng vội, nghe ta nói. Thái hậu vừa mới bình tĩnh lại, hoàng đế lại nói, mẫu hậu, người hãy c, h, ế, tê trước đã. Lời này vừa dứt, hoàng đế liền bị thái hậu đẩy ngã xuống đất. Thái hậu đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng cười nói. Hoàng đế, người giỏi lắm, qua cầu rút ván, vì bảo toàn danh tiếng, ngay cả mạng cũng không chừa cho ai ra. Trẫm không có ý đó, mẫu hậu. Hoàng đế vội vàng bò dậy từ dưới đất, luống cuống giải thích. Mẫu hậu, chết, không phải bảo người chết. Thái hậu hoa mắt chóng mặt, được rồi, cùng c, h, ế, tê chung. Thuận tay cầm lấy một chiếc lọ nhỏ, thấy sắp ra tay rồi, hoàng đế vội vàng nói. Mẫu hậu, giả chết, trước tiên xóa bỏ thân phận thái hậu, sau đó lấy thân phận cô nương nhà họ Bạch vào cung, làm hoàng hậu của trẫm. Thái hậu kịp thời thu hồi chiếc lọ trong tay, ngây người nhìn hắn. Hoàng đế thừa thế đứng dậy, ôm chầm lấy bà, thấp giọng nói. Mẫu hậu, nhi thần thật sự thích người, cô nương gì, phi tần gì, trẫm một người cũng không cần, trẫm chỉ cần mẫu hậu, người yên tâm, trẫm sẽ không để người xảy ra chuyện. Tin tức ở buổi chầu sáng nay là do trẫm cố ý tiết lộ ra ngoài, đợi gió thổi thêm 2 ngày nữa, thổi mạnh hơn một chút, đến lúc đó mẫu hậu lại giả c, h, ế, tê một phen, những đại thần trong triều đã từng sỉ nhục trẫm, sỉ nhục mẫu hậu, sẽ không còn mặt mũi nào, sẽ không dám nhắc lại chuyện này nữa. Đợi mẫu hậu khuất núi, nhi thần cũng không cần phải tuân thủ. Thời gian để tang, quốc gia không thể một ngày không có hoàng hậu, các đại thần nhất định sẽ không phản đối trẫm nghênh đón hoàng hậu mới. Hoàng đế ôm thái hậu, cúi đầu xuống, mũi cọ cọ vào cổ bà, giọng nói có chút kích động. Trẫm muốn đường đường chính chính nghênh đón người vào cung một lần nữa, quang minh chính đại bái đường thành thân với người. Một lúc lâu sau, thái hậu mới hoàn hồn, không biết nên đánh giá hắn thế nào, lẩm bẩm nói. Người thật sự điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế không phủ nhận, trẫm từ khoảnh khắc dám nhìn thẳng vào mẫu hậu, đã điên rồi. Trẫm cả đời này đã từng nghèo khó, cũng từng phú quý, đã từng thống khổ, cũng đã từng vui vẻ, nhưng trái tim trẫm chưa từng có một ngày nào được an bình và vững vàng. Trẫm nghĩ, đó là bởi vì trẫm không có gia đình của trẫm chỉ có A Lăng người mới có thể cho trẫm. Giọng nói của hoàng đế chậm rãi, mang theo tình ý nồng đậm, chân thành nói. Sau này trẫm nguyện ý là một minh quân, dâng hiến toàn bộ tinh lực của mình, vì bá tánh, vì giang sơn này mà cống hiến cả đời. 100 năm sau xuống suối vàng, cũng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt của tiên đế, xuống 18 tầng địa ngục, chỉ có một nguyện vọng, nguyện A Lăng có thể cùng trẫm đi hết cuộc đời này, cho trẫm một mái nhà. Hoàng đế lúc nhỏ có một khoảng thời gian từng tá túc ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, gia phong nhà họ Yến ấm áp, Hầu Phu Nhân cho hắn sự dịu dàng, Yến Nguyệt Ninh cho hắn sự yêu thương, Yến Trường Lăng cho hắn sự bầu bạn. Đó là khoảng thời gian an ổn nhất trong cuộc đời hắn. Sau khi rời khỏi nhà họ Yến, hắn chưa từng cảm nhận được nữa. Cho đến khi ở bên Thái Hậu, hắn mới một lần nữa có cảm giác trái tim yên ổn, an bình vững vàng này. Bất kể bà là ai, hắn đều muốn cùng bà sống hết cuộc đời này. Thái Hậu sững sờ, bà từng tập trung hết thảy sủng ái của tiên đế, nhưng dù là tuổi tác của tiên đế hay cách yêu thương của ông đều giống như một người cha hơn. Ông cho bà địa vị tôn quý nhất thiên hạ, để bà sống trong bình yên, nhưng chưa từng thẳng thắn, bốc đồng bày tỏ tình ý với bà như vậy, từng khiến bà cảm thấy, ông yêu chỉ là thân thể của bà. Còn sự cảm tính và mãnh liệt của hoàng đế, khiến bà lần đầu tiên cảm nhận được sự ái mộ chân thành đến từ một nam nhân trẻ tuổi. Ban đầu còn tưởng hắn chỉ là chơi đùa, không ngờ hắn lại động lòng thật. Một hoàng đế động lòng thật, không phải là chuyện tốt, ít nhất là với bà e rằng trốn không thoát. Thái hậu từ phản kháng đến thỏa hiệp, dãy dụa một hồi, rồi từ bỏ, bất lực nói. Buông ra, nói cho ai ra biết nên c, h, ế, Tề như thế nào? Thái hậu còn chưa chết. Sáng sớm hôm sau, Yến hầu gia của Vĩnh Ninh hầu phủ lại ra đi trước. Mấy ngày trước, chân bị thương của Yến hầu gia vốn đã tái phát, lần trước lại bị Chu Quang Diệu dùng SUNG đập vào vai, sau khi về nhà, một chân hoàn toàn không đứng dậy được. Phủ y dập đầu nhận tội, để Yến hầu gia mời danh y khác, nhưng Yến hầu gia tự biết rõ tình trạng cơ thể mình, lắc đầu nói. Xương cốt đã sinh bệnh, thần y cũng bó tay, không những không mời đại phu khác, Yến hầu gia còn để người bên cạnh giấu bệnh tình. Tối qua đã bắt đầu sốt, đau không chỉ là chân, xương cốt toàn thân cũng bắt đầu đau. Yến hầu gia đại khái biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Bất chấp sự khuyên can của phủ y, trời vừa sáng, liền để tiểu tư đẩy mình đến phòng lão phu nhân. Người già rồi, giấc ngủ cũng ít, lão phu nhân đã dậy sớm, đang rửa mặt, nghe nói Yến hầu gia đến, sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói. Hắn một người bệnh, ngược lại dậy sớm thật. Lần trước nhị phu nhân tham ô, suýt chút nữa kéo Vĩnh Ninh hầu phủ xuống vực sâu. Lão phu nhân ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại buồn bực vì mình già rồi, vô dụng rồi, không còn sức lực quản lý chuyện trong phủ, mới để nhị phu nhân có cơ hội, hồ đồ làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hầu gia được người ta đẩy vào trên xe lăn, lão phu nhân càng thêm hổ thẹn và áy náy. Bà có hai đứa con trai, đứa nhỏ được đứa lớn che chở, cả đời thuận buồm xuôi gió, vất vả nhất chính là đứa con trai cả này. 10 tuổi tổng quân, 18 tuổi dẫn binh, bò ra từ đống người chết, khi trở về người đầy thương tích, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, phu nhân lại qua đời trước, con gái gả xa, bên cạnh chỉ còn lại một đứa con trai độc nhất, vất vả lắm mới nuôi lớn, đợi đến khi nó thành thân, còn chưa kịp bế cháu, chân lại không đứng dậy được. Lão phu nhân quay lưng lau nước mắt, ta đã nói ngươi là số khổ rồi, bọn họ ai cũng không tin, đường cũng không đi được, còn nhớ đến chuyện đến chỗ ta. Sắc mặt hầu gia ngày càng kém, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như trước. Mẹ nói gì vậy, chỉ cần mẹ còn sống một ngày, con dù bò cũng phải bò đến đây. Cách chương.